Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 92. Cự Hồ Phục, Triệu Thần kháng chỉ, giành vương vị, Yên Cung phân tranh. Phần 3. Sáng hôm sau, Tô Tần Cơ Tuyết dậy từ rất sớm, giao Phi Phi cho Khuất Tương Tử chăm sóc, vẫn ở lại phủ Tương Quốc. Còn đám trâu phi đao, một thực một hoa, cùng hơn chục mặt giả chia làm bốn xe, lên đường tới Kế Thành. Thái tử Cơ Bình về tới Kế Đô vào trước hoàng hôn, xe ngựa đánh thẳng vào cung thành, khiến Cơ Bình thở vào nhẹ nhõm. Đó là Yên Vương Khoái vẫn sống trong cung thành, bởi trên danh nghĩa, đại lễ nhường ngôi chưa được cử hành, Tử Chi vẫn chưa trở thành Yên Vương chính thức, do vậy cũng không thể chuyển vào vương thành sinh sống. Tử Chi nôn nóng, muốn tiến hành đại lễ ngay, song đại lễ là quốc sự, không thể qua loa, nhất thiết phải chọn ngày lành tháng tốt để cử hành tại Thái Miếu Yên Cung. Cơ Bình quay về cũng thật đúng lúc, ngày đẹp đã định, chính là hôm sau, giờ lành là giờ Mão. Ngay sau khi đặt chân vào biên giới Yên, Cơ Bình đã nhận được mật báo này. Cơ Bình gần như chạy sọc vào trong cung thất của Vương Khoái, lao tới phủ phục trước mặt Vương Khoái, ôm lấy chân cha khóc lớn: "Phụ vương, Bình nhi." Vương Khoái hiển nhiên không ngờ thái tử lại trở về, kinh ngạc kêu lên: "Phụ vương." Cơ Bình ngạn ngào. Vương Khoái đỡ Cơ Bình dậy, sắc mặt rất vui: "Con về thật đúng lúc, giờ Mão ngày mai phụ vương sẽ hành đại lễ nhường ngôi, đây là đại sự nghìn thu có một." "Phụ vương." Cơ Bình gạt nước mắt: "Bình nhi trở về chính là để khẩn cầu phụ vương hãy bỏ đại lễ này." "Ồ, sao có thể được?" Vương Khoái trách móc: "Phụ vương đã bố cáo thiên hạ nhường lại ngôi vị cho tướng quốc Tử Chi, việc đã nói ra sao có thể nuốt lời." "Dám hỏi phụ vương?" Cơ Bình hai mắt như đuốc nhìn xoáy vào Vương Khoái: "Sao phụ vương lại muốn nhường thiên hạ?" "Không phải nhường thiên hạ, ta chỉ là nhường nước Yên này, sao người lại muốn nhường nước Yên?" "Vì phúc của nước Yên," Vương Khoái đáp, rồi khẽ thở dài: "Thằng ơi, Bình nhi, con phải hiểu, nước Yên những năm nay vẫn nước trắc trở, gian khó mọi bề, người Yên đã phải chịu nhiều khổ nạn. Mai có hiện thần Tử Chi văn thao võ lược, có tài trị nước, nay giao nước Yên cho người này trị lý, ắt sẽ cường thịnh yên ổn, há chẳng phải là phúc của người Yên ư?" "Phụ vương, người không hiểu Tử Chi." "Quả nhân có thể không hiểu người khác, lẽ nào không hiểu Tử Chi?" Vương Khoái tức giận cắt lời Cơ Bình: "Khi Tử Chi xung trận diệt địch, con còn chưa ra đời. Tử Chi làm tướng quân là do Tiên Thái Tổ văn công của con đích thân lựa chọn. Năm xưa quả nhân theo Tô Tướng Quốc hợp tung liệt quốc, sau đó về Yên. Sáu nước vừa hợp tung, tiên tổ của con đã băng hà, nước Yên chìm trong nội loạn. Nếu không nhờ tướng quân Tử Chi kịp quay về cứu, loạn của nước Yên không biết bao giờ mới dứt. Tử Chi lập đại công mà không kiêu ngạo, sống giản dị trong nhà cỏ, không người phục dịch, không kẻ hầu hạ, phu nhân tự tay nấu cơm may vá, chăm lo việc nhà. Tử Chi cũng không nề việc vặt, người như vậy lẽ nào không phải hiền nhân sao? Đó là hắn cố tình làm vậy cho phụ vương xem." "Cái gì mà làm cho quả nhân xem?" Yên Vương Khoái càng thêm giận dữ. "Quả nhân ngưỡng mộ Tử Chi, cũng mua một nếp nhà cọ ở ngay gần đó, thấy rõ ngày ngày Tử Chi đều sống như vậy cả, cho đến tận cách đây không lâu, chính là khi quả nhân tức vị, con cứ thử làm như vậy cho quả nhân xem, để xem con có thể sống trong nhà cọ được mấy năm. Hơn nữa, nếu không có Tử Chi, quả nhân lúc này hẳn vẫn đang ở Tạo Dương đó." "Phụ vương!" Cơ Bình nôn nóng. "Cho dù Tử Chi có hiện tài, phụ vương cũng không thể nhường nước được." "Sao lại không thể? Bởi đất nước này đâu phải của một mình phụ vương, không phải của quả nhân thì là của ai?" "Phụ vương, sở dĩ người có thể làm Yên Vương, có thể bước lên ngôi báo này, bởi vì người là thái tử, là cốt nhục của Tiên Vương. Cũng giống như vậy, Bình Nhi hiện là thái tử, Bình Nhi là cốt nhục của người. Nước Yên này phải truyền lại cho Bình Nhi, chứ không thể nhường cho người khác. Thứ phụ vương nhường lại không chỉ là đất nước của người, mà còn là đất nước của con." Nghe Cơ Bình nói vậy, Vương Khoái không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Phụ vương chớ nên nhường. Phụ vương hãy mau truyền chỉ tạm dừng đại lễ ngày mai, đợi Tử Chi vào hỏi, phụ vương hãy nói là Tiên Vương về báo mộng, nhường nước không cát lợi. Nói bừa. Vương Khoái trừng mắt nhìn Cơ Bình: "Tiên Vương không báo mộng, mà quả nhân lại nói là báo mộng, há chẳng phải dối trá sao? Há chẳng phải là lừa gạt Tiên Vương, há chẳng phải lừa dối tổ tiên sao? Phụ vương. Được rồi, Yên Vương cắt lời Cơ Bình, ngày mai quả nhân sẽ nói với Tử Chi. Quả nhân chỉ có thể nhường phần của quả nhân, chính là ngôi vị Yên Vương hiện tại, còn vị trí thái tử nước Yên vẫn là con. Rồi đến một ngày, Tử Chi sẽ nhường lại nước Yên cho con. Nước Yên đem ngôi báo nhường nhau, há chẳng phải chuyện tốt đẹp sao? Không hề tốt, Cơ Bình đáp ngay. Vì sao không tốt? Có hai điều rất không tốt. Cơ Bình giọng đầy kích động. Thứ nhất, nước Yên đang vô sự, mà phụ vương lại đi nhường ngôi, nước Yên ắt sẽ có chuyện. Thứ hai, phụ vương nhường ngôi cho người hiền, khác nào muốn nói phụ vương không hiền. Phụ vương, người ở nước Yên, có ai nói người không hiền hay chưa? Tất cả người Yên đều yêu kính phụ vương, tất cả triều thần cũng yêu kính phụ vương, cả nước đều nói phụ vương hiền. Mà giờ người lại đùng đùng nhường ngôi, há chẳng phải muốn nói với người Yên phụ vương không hiền sao? Phụ vương nhường hiền, nhưng không nhường cho thái tử, mà lại nhường cho tướng quốc, há chẳng phải muốn nói thái tử không hiền sao? Quả nhân và Tử Chi, ai hiền ai không, tự quả nhân biết rõ. Yên Vương cũng trở nên kích động. Việc Tử Chi làm được, quả nhân lại không thể. Ví như cường địch của người Yên là Bác Hầu. Bác Hầu nhiều đời đối địch với người Yên, thường xuyên xâm phạm biên cương, quấy nhiễu dân chúng. Nhưng giờ thì sao? Chỉ một câu nói của Tử Chi đã khiến Bác Hầu quy phục. Yên không mất một binh một tốt, không phải hao tài tốn của, đã mở rộng được nghìn dặm bờ cõi. Tử Chi ở trong nhà cỏ, tự bệnh dài cỏ mà đi, tự trồng cấy mà ăn, tự lực tự cường, quả nhân không làm được. Quả nhân hỏi con có làm được không? Phụ vương, người mê muội mất rồi. Cơ Bình gần như gầm lên. Bác Hồ và Tử Chi vốn cùng một giống. Phu nhân Tử Chi là người Hồ, mẹ ruột Tử Chi cũng là người Hồ. Bình Nhi đã thăm dò biết được. Còn như nói, ở nhà cỏ, bệnh dài cỏ, trồng trò cấy cay. Đúng là hắn có làm thật, nhưng là làm cho phụ vương xem, làm cho người kế thành xem mà thôi. Nếu không phải vậy, sau khi làm tướng quốc rồi, sao hắn không ở nhà cỏ nữa? Sao hắn không bệnh dài cỏ nữa? Sao hắn phải vội vã bỏ ngay nhà cỏ để chuyển tới phủ tướng quốc? Sao hắn phải vội vã chuyển vào cung thành? Sao hắn? Cầm miệng, Yên Vương khoái nghiêm giọng quát lớn, chỉ mặt Cơ Bình mà mắng, đồ bất hiếu. Tử Chi là hậu vệ của tiên tổ Hoàng Công, cha Tử Chi là em ruột của tiên tổ Văn Công, là cốt nhục chính tông của Yên Thất. Xếp về vai vế, Tử Chi ngang vai với Tiên Vương, là chú của quả nhân, ngươi cũng phải gọi là ông mới phải. Sao có thể thốt ra những lời bất trung, bất hiếu nhường này? Phụ vương, Cơ Bình bật khóc thảm thiết. Đừng nhiều lời nữa. Yên Vương chỉ tay ra cửa. Đi ngay. Giờ lành ngày mai, hãy tới Thái Miếu, ngôi thái tử của con. Quả nhân cũng sẽ chiếu cáo vào ngày mai. Chiếu này là để công bố cho thiên hạ rõ. Tử Chi là người hiền, ngày sau chắc chắn lại sẽ nhường ngôi cho con. Con đừng có lo lắng không đâu nữa. Phụ vương, Cơ Bình cuốn lên. Lui ra đi. Yên Vương lại chỉ tay ra cửa. Cơ Bình nuốt lệ lui ra, quanh quẩn hồi lâu ngoài cổng cung, mới đi thẳng tới phủ chữ Mẫn. Giờ thình hôm sau, ngoài cổng Thái Miếu nước Yên, ngựa xe rậm rịch, triều thần nước Yên mỗi người một bụng tâm tư, nói đùi nhau bước qua cổng Thái Miếu, để thêm phần long trọng. Tử Chi còn mời đến các nhà quý tộc trong thành, cùng trưởng lão của các thôn làng quanh đó, tới xem đại lễ. Tử Chi hiểu rõ, kịch khi cần diễn, phải diễn cho như thật. Đã không theo kiểu võ, thì phải đi đúng kiểu văn. Chính vì vậy, Tử Chi đã dày công tính toán cho đại lễ nghìn năm một thổi này. Trong đại lễ này, khó khăn nhất là phần vũ nhạc. Đã là đại lễ nhường ngôi, nhất định phải tấu nhạc thiều. Nhạc thiều gồm 9 chương. Tương truyền xưa kia, sau khi Đế Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn, Thuấn đã sai nhạc quan quỳ soạn nhạc đặc vũ để ca ngợi mỹ đức và công lao của Đế Nghiêu. Vũ nhạc gồm 3 phần là thơ, nhạc và vũ. Thơ là để ca ngợi Đế Nghiêu, do nghệ nhân ngâm tụng. Nhạc có 8 thanh, gồm đồng, đá, đất, da, tơ, trúc, bầu, tấu. Tấu bởi các loại nhạc cụ, chuông, khánh, cầm, sắc, sáo, sơn, tiêu, trống, trống lớn, xúc, ngữ, chuông lớn. Chỉ tính riêng chuông đã có 64 chiếc, xếp thành 3 tầng. Các loại nhạc cụ khác cũng đều sắp thành hàng ngũ. Yên là đất phong của Thiệu Công, vốn có đòi lễ nhạc hoàn chỉnh, song gần 100 năm qua, lễ băng nhạc hoại, chế độ này gần bị sao lãng. Tử Chi đang lúc nôn nóng, liền bổ Lộc Mau Thọ làm tư nghi của đài lễ. Bộ nhạc phường nội trong hơn chục ngày ngắn ngủi, phải học diễn tấu toàn bộ nhạc thiều cho đài lễ. Bức bách đến nỗi nhạc phường lệnh mất ăn mất ngủ, bắt toàn bộ nhạc phường luyện tập khắp ngày đêm, không ngơi nghỉ. Vũ đài được dựng trên sân trước chính điện Thái Miếu, sân rộng, đủ chỗ cho 3.000 người đến xem đại lễ. 3.000 chiếu cọ được trải sẵn, chia thành từng khu, có chỗ dành riêng cho vương công quý tộc, sắp xếp rất chỉnh chu. Giờ Mão đã tới, chính lễ bắt đầu, tiếng tiêu cất lên, chuông cánh hòa nhịp, rồi tiếng hát vang lên trầm bổng. Nhân tâm nguy hiểm, đạo tâm huyền vi, tinh rồng thuần nhất, giữ lấy đạo trung. Trương Tuyền, đây chính là yếu quyết trị thế mà vua Nghiêu truyền lại cho vua Thuấn, cũng coi như lời căn dặn lúc nhường ngôi, được vua Thuấn coi là chủ đạo của nhạc thiêu. 64 vũ công, nửa nam nửa nữ, nữ mặc áo long vũ, nam mặc áo gia thú, bước lên vũ đài nhảy múa. Trong lúc múa, người hát ngâm đi ngâm lại 16 chữ trên, mỗi một chữ ngân lên là một thế múa. Nhạc gồm 9 chương, mỗi chương 3 mục, mỗi mục 2 lượt, ứng với 32 thế múa. Nhạc thiều cổ đã thất truyền phần lớn, vũ nhạc trong đại lễ là do nhạc vườn Yên Thất gấp rút tìm lại, đã được Lộc Mau Thọ chỉnh lý. Do thời gian chuẩn bị gấp gáp, ca nhạc vũ chưa thể luyện tập nhuần nhuyễn, trong lúc kết hợp không đủ nhịp nhàng, thậm chí đôi chỗ gián đoạn vấp váp, nhất là tới chương cuối cùng, Phượng Tế Châu, không biết sai lầm ở đâu, tiếng nhạc rối loạn, trên vũ đài chim thú lẫn lộn, rối nùi một đám. Nhạc phường lệnh kinh hãi đến ướt mồ hôi hột, khó khăn lắm mới tạm dàn xếp được. Cho dù là vậy, màn diễn tấu vẫn khiến lòng người chấn động. Nhạc thiêu dứt, đã đến màn chính là nghi lễ nhường ngôi. Yên Vương Khoái mặc vương phục, sải bước lên đàn tế, tế bái trời đất bốn phương, bẩm báo liệt tổ liệt tông. Nguyên cớ vì sao mà muốn nhường ngôi cho hiền nhân Tử Chi? Đoạn kể rõ hiền tài của Tử Chi, nói rằng Tử Chi cũng mang dòng máu của Yên Thất, rằng với tài đức đó sẽ mang lại thêm nhiều phúc lợi cho người Yên. Đợi Yên Vương bố cáo xong xuôi, theo đúng nghi thức nhường ngôi của vua Nghiêu, kẻ được nhường ngôi, Tử Chi, áo vải đăng đài, ca ngợi mỹ đức của Vương Khoái, khiêm nhường tự nhận mình đức không xứng vị, khước từ không dám nhận. Vương Khoái lại nhường, Tử Chi lại chói. Vương Khoái 5 lần 7 lượt nhường, Tử Chi 5 lần 7 lượt chói. Tất cả những điều này đều đã được dàn xếp từ trước. Chính vào lúc Vương Khoái chuẩn bị nhường ngôi lần cuối cùng, Thái tử Cơ Bình chợt khóc sống lên mà gọi Phụ Vương. Tiếng khóc của Cơ Bình đã phá tan vẻ nghiêm trang của đại lễ, hết thảy người có mặt đều đổ dồn ánh mắt lại. Đến giờ mọi người cũng mới nhận ra một sự thật: nước Yên còn có một quân vương tương lai, Thái tử Cơ Bình. Cơ Bình đã đủ 18, theo lệ thường đã có thể chủ trì chính sự. Vương Khoái nếu muốn nhường ngôi, đáng lẽ phải nhường cho Cơ Bình mới hợp đạo lý. Tử Chi sắc mặt trắng bệch. Kỳ thực, ngay sáng hôm nay, Yên Vương đã bàn với Tử Chi chuyện của Cơ Bình, yêu cầu Tử Chi chớ đòi Thái tử. Tử Chi luôn miệng đồng ý. Tử Chi vốn nghĩ, Vương Khoái đưa ra yêu cầu này, chắc chắn là đã bàn bạc ổn thỏa với Cơ Bình. Lúc này, Thái tử bỗng dưng gào. Quả thực nằm ngoài dự liệu của Tử Chi. Tiếng khóc của Cơ Bình cũng cắt ngang nghi thức nhường ngôi, sắp đến hồi chung cục. Bàn tay cầm chiếu thư của Yên Vương chợt rung lên. Cơ Bình lại thảm thiết kêu lên một tiếng, Phụ Vương. Cơ Bình tiến lên vài bước, quỳ xuống dập đầu ngay dưới chân đài nhường ngôi. Các quan viên đứng sau Cơ Bình cũng theo nhau bước ra, quỳ xuống sau lưng Cơ Bình, Chữ Mẫn cùng một số lão thần cũng tiến lại, quỳ ở cuối hàng. Số người quỳ xuống mọi lúc một đông. Tiếng nhạc vẫn vang vọng từ đầu đại lễ đến giờ, đột nhiên tắt lịm, khắp trong ngoài thấy miếu yên tĩnh lạ lùng. Vương Khoái nhìn sang Tử Chi, ánh mắt cầu cứu. Hiển nhiên, Yên Vương không biết nên ứng phó thế nào. Thấy sự việc sắp thành lại hỏng, Tử Chi phát cuống, gắng nặng óc suy nghĩ, xong đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trong thời khắc muôn phần nguy cấp, Từ Nghi Lộc Mau Thọ đã bước ra cứu giá, khởi nhạc. Lộc Mau Thọ lớn tiếng ra lệnh cho nhạc phường lệnh, khởi nhạc. Nhạc phường lệnh hô vang, tiếng nhạc lập tức vang lên, vẫn là thiêu. Trong tiếng nhạc, Từ Nghi Lộc Mau Thọ dõng dạc ngâm nga, đại đạo mênh mông, trời đất đen vàng. Yên Vương Cơ Khoái nhường ngôi người hiền, hiền nhân Tử Chi, nhân tài đất Yên, văn tài trị quốc, võ lược an bang, người Yên yêu mến, vua Yên tán dương, quần thần kính phục, thiên hạ noi gương. Lớn thay Yên Vương, tiếng thơm muôn thuở. Lớn thay nước Yên, kế thừa rực rỡ. Tiếng nhạc và tiếng ngâm của Lộc Mau Thọ mau chóng kéo mọi người quay trở lại với bầu không khí của nghi lễ nhường ngôi. Mọi ánh mắt lại tiếp tục dõi lên đài. Thể theo đại đạo, Yên Vương nhường vương vị cho tân vương Cơ Chi. Trao lại Vương Tỷ, Vương Phục, Vương Miện, Lộc Mao Thọ quyết đón hầu lớn, kết thúc màn nghi thức cuối cùng, để hai vua trực tiếp trao nhận. Trước hàng ngàn ánh mắt, Phương Khoái nhấc cao Vương Tỷ, giao cho Tử Chi đang quỳ trước mặt, sau đó cởi Vương Phục, bỏ Vương Miện, giao cho thị tùng mang đi, đoạn tự tay cầm Vương Miện, Vương Phục mới, ban cho Tử Chi. Tới đây, nghi lễ nhường ngôi hoàn tất, Cơ Khoái bước xuống đàn, đứng vào hàng ngũ bề tôi. Tân Vương Tử Chi tay nâng Vương Tỷ, hướng về bốn phương, mỗi vương vái ba vái, đoạn ngồi trên ngai vàng, dõng dạc truyền chỉ. Nay nhận ơn trời, được Thái Thượng Vương hậu ái, nhường ngôi cho người Yên Cơ Chi. Kể từ hôm nay, Cơ Chi xin thệ trước chư thần bốn phương, trước chư linh, liệt tổ liệt tông, đời này cúc cung tận tụy vì nước Yên, đến chết mới thôi. Tử Chi quay sang Lộc Mao Thọ, từ nghi hãy soạn chỉ, đại xá thiên hạ, phạm những kẻ tù tội 3 năm trở xuống đều được phóng thích. Lộc Mao Thọ dõng dạc đáp, thần tuân chỉ. Soạn chỉ, Tử Chi giọng sang sảng, tôn phong Tiền Yên Vương làm thái thượng, vẫn sống trong cung Yên, không cần phải vào châu. Cơ Khoái vòng tay, tạ ơn đại vương ân phong. Lại soạn chỉ, Tử Chi nhìn xuống thái tử Cơ Bình, phong trưởng tử của Tiền Yên Vương là Cơ Bình làm thái tử, vẫn ở Đông Cung, vào triều như thường lệ. Cơ Bình không cảm tạ, hiển nhiên chẳng hề cảm kích, mà đứng dậy, ném cho Tử Chi một ánh nhìn hằng học, đoạn xảy bước đi thẳng. Đám triều thần theo Cơ Bình cũng theo nhau đứng dậy bỏ đi. Tử Chi, Lộc Mao Thọ đưa mắt nhìn nhau. Đại lễ kết thúc, Lộc Mao Thọ hô xong, nhìn sang Nhạc Phường Lệnh, tấu nhạc, tiếng nhạc lại vang lên, mọi người lục tục kéo nhau về trong tiếng nhạc réo rắt. Mắt thấy ván đã đóng thuyền, thái tử Cơ Bình quyết tâm phản kích, rời khỏi Thái Miếu. Cơ Bình không về Đông Cung, mà tới thẳng phủ Chữ Mẫn, ngồi sẵn trong phủ đợi ông ta về. Chữ Mẫn là lão thần từ thời tiên tổ Văn Công, có hy vọng rất lớn trong các lão thần nước Yên. Chẳng bao lâu sau, Chữ Mẫn về phủ, trông thấy Cơ Bình thì lấy làm sửng sốt. Thái tử, Chữ Bá Phủ. Cơ Bình quỳ sụp xuống, bật khóc. Thái tử, mau đứng dậy. Chữ Mẫn đỡ Cơ Bình dậy, nhường chiếu chủ cho hắn ngồi, còn mình ngồi ở chiếu bên cạnh. Bá phụ, Cơ Bình gạt nước mắt, nhìn thẳng vào Chữ Mẫn, phụ vương mê muội, trúng phải gian kế, đến nỗi nước Yên rơi vào tay kẻ gian tà. Cơ Bình sức yếu, khuyên can không được, thật không biết phải làm sao, nên mới tới đây khẩn cầu bá phụ, mong bá phụ nể tình tiên tổ Văn Công, trợ giúp một tay, để diệt trừ gian tặc, trả lại nền chính trong sạch cho đại Yên ta. Thằng ơi, Chữ Mẫn thở dài, Tử Chi không giống với người khác, có nền tảng sức vững chãi ở Yên. Nhất là chư tướng tam quân, đa phần đều là thuộc hạ của hắn. Hơn nữa, Tử Chi vốn là hậu vệ của Hoàng Công, cũng mang huyết thống vương thất. Chuyện hôm nay, thái tử đã thấy rồi đấy. Trong vương công quý tộc có không ít người ủng hộ hắn. Những chuyện này vẫn chưa đáng ngại. Nan giải nhất chính là phụ vương của thái tử, sùng mộ đạo nho. Nhất nhất coi tiên vương là chí thánh. Lại nghe lời xúi dục của Lộc Mao Thọ, thực lòng nhường lại ngôi vị cho Tử Chi, khiến cho hắn có được danh nghĩa. Thái tử dù không phục, e rằng cũng khó làm gì được. Chữ Bá Phụ, Cơ Bình ôm quyền nói, cháu biết hắn có danh nghĩa, nhưng dù có danh nghĩa tới đâu cũng không thể chính danh bằng cháu. Cháu đã đủ 18 tuổi, có thể lập sự, việc triều chính cũng đã hiểu rõ. Bá Phụ, người khác có thể không biết, nhưng Bá Phụ hẳn biết rõ. Kể từ khi tiên tổ Văn Công băng hà, trong cung Yên không ngừng gió tanh mưa máu. Theo cháu biết, tiên tổ Văn Công theo Tô Tướng Quốc Hợp Tung suốt dọc đường đi bình yên vô sự, về tới Kế Thành mới đột ngột băng hà. Tiên tổ Dịch Vương cũng đang yên lành, nói băng hà là băng hà ngay. Chuyện khác không nói, chuyện tiên tổ Dịch Vương băng hà, cháu đây tận mắt chứng kiến. Tiên tổ không ưa phụ vương, mới đẩy phụ vương tới Tào Dương đất Bắc, muốn lập tử chức làm thái tử, nhưng bị Tô Tướng Quốc phản đối. Tô Tướng Quốc vừa bước chân đi, tiên tổ Dịch Vương đã lập tức băng hà. Khi tiên tổ băng hà, cháu đang ở Đông Cung. Tử Chi bị tiên tổ Dịch Vương canh phòng nghiêm mật, cứ sao có thể tình lình xuất hiện trong cung. Cháu dám nói tiên tổ băng hà chắc chắn là do Tử Chi và Lộc Mao Thọ hợp mưu hãm hại, là lão thần nhiều triệu. Chữ Mẫn kinh qua sự biến, biết rõ lời Cơ Bình nói đều là sự thật, lại khẽ thở dài. Bá phụ, Cơ Bình nói tiếp, sau khi tiên tổ băng hà, phụ vương được Tử Chi vòi vã đẩy lên ngai vàng, đương nhiên lấy làm cảm kích Tử Chi. Mọi việc lớn nhỏ trong triều đều nhất nhất nghe theo hắn. Phụ vương danh nghĩa là Yên Vương, thực chất chỉ là bù nhìn. Tử Chi là tướng quốc, thâu tóm hết quyền hành, vẫn còn muốn nhiều hơn thế. Hắn dùng Tâu Đại em trai Tâu tướng quốc kết thành thông gia. Khi cháu phụng vương mệnh đi xứ Lâm Tri, hắn cũng cho Tâu Đại đi cùng. Thoại tiên cháu không để ý, sau khi tới Lâm Tri, cháu mới nhận rõ âm mưu, bèn nói lại việc này với Tề Vương. Tề Vương lúc ấy mới giữ cháu lại, đuổi hắn về trước. Chữ Mẫn trong lòng giật thột, nhìn sững vào Cơ Bình. Việc của nước Yên, Tề Vương biết không? Có biết. Cháu nhận được mật báo, lập tức tới Tề Cung bẩm báo lên ông cậu. Ý Tề Vương thế nào? Tề Vương vô cùng giận dữ, nhiếc móc phụ vương hết lời, nói nước Tề hết lòng lo nghĩ cho phụ vương, nào ngờ phụ vương lại vô dụng như vậy, đem cho không cả nước Yên. Thằng ôi, bá phụ, nghĩ tới tổ mẫu của cháu, ông cậu lại nước mắt tuôn rơi, nói rằng tổ mẫu cháu chết oan uổng trong tay phụ vương cháu. Tổ mẫu đã kể hết mọi chuyện cho ông cậu nghe, ông cậu vô cùng uất hận. Thằng ôi, Chữ Mẫn thở dài. Tề Vương rất không cam lòng, Cơ Bình nói tiếp, nên đã khởi ba phàn binh, lúc này có lẽ đã tới Hà Giáng. Chủ tướng là Điền Văn nói rằng ba vạn đại quân này sẽ cho cháu tiện nghi sử dụng. Ngoài ra, Tề Vương còn cho cháu 300 vật vàng để chi tiêu, nói rằng nước Yên không thể rơi vào tay Tử Chi. Tử Chi thân thiết với người hầu, ác sẽ dẫn người hầu vào Trung Nguyên gây họa cho Yên Thất. Tề Vương còn nói 300 vật vàng chỉ là để cháu dùng cho chuyện trước mắt, nếu cháu có chí lấy lại nước Yên, Tề Vương sẽ dốc lòng trợ giúp. Nước Yên là bình phong phương bắc của Tề, Yên nếu bất ổn, người hầu sẽ thừa cơ xâm chiếm, vậy thì nước Tề cũng không thể thái bình. Bởi người hầu xưa nay vẫn thèm khát vùng thảo nguyên rộng lớn ở Hà Giáng. Chữ Mẫn trầm ngâm suy nghĩ. Điện hạ. Hồi lâu sau, Chữ Mẫn ngẩng đầu. Điện hạ thực sự muốn đoạt lại ngôi vị sao? Nó vốn dĩ là của cháu. Cơ Bình chìa ra ngón tay cụt, vẫn đang băng bó. Ngón tay này, cháu đã chặt đứt ngay trước mặt ông cậu. Thề với trời rằng, không trừ được gian tặc, cháu sẽ như ngón tay này. Bá phụ nếu chưa tin, cháu sẽ chặt ngón nữa, thầy cùng bá phụ. Đoạn, Cơ Bình chìa ngón tay bên cạnh ra, chực rút kiếm. Điện hạ, đừng làm thế. Chữ Mẫn ngăn lại, ngẫm nghĩ một chốc, vòng tay với Cơ Bình. Thần Chữ Mẫn nguyện giúp điện hạ. Cơ Bình lại định khấu đầu, nhưng Chữ Mẫn đã kịp ngăn lại. Tuy nhiên, Chữ Mẫn nhìn thẳng vào Cơ Bình. Lúc này gian thần vừa đắc vị, sĩ khí đang lên, lại có phụ vương của điện hạ ủng hộ, điện hạ khởi sự khó nắm phần thắng. Theo như thần thấy, hiện tại điện hạ hãy giấu kỹ y phục thù, làm ra vẻ thần phục, chờ đợi thời cơ thuận lợi để hành sự. Hơn nữa, điện hạ hiện tại chưa đủ thực lực. Tử Chi biết rõ thần là người của điện hạ nên đã tước đoạt hết binh quyền của thần. Có điều còn một người có lẽ sẽ nghe thần trợ giúp điện hạ một tay. Là ai? Tướng quân Thị Bị. Thị Bị sao? Cơ Bình không tin nổi vào tay, nhìn sững vào Chữ Mẫn. Hắn là người của gian tặc kia mà. Không hẳn là vậy, Chữ Mẫn đáp. Thị Bị là cháu của thần, gọi thần là chú rể. Khi thần trấn giữ Vũ Dương, Thị Bị đầu quân dưới trướng thần nhiều lần lập công. Thần quan sát thấy hắn là một nhân tài, song bởi là cháu của thần nên thần không tiện cất nhắc. Vì thế nếu cứ để hắn dưới trướng sẽ cản trở mất tiền đồ, nên thần mới tiến cử hắn với Tử Chi. Thị Bị là người chính trực, vốn cũng kính phục Tử Chi khiêm tốn giản dị, song gần đây qua lời hắn nói có vẻ như rất bất mãn với Tử Chi. Nếu điện hạ muốn mưu đại sự, thần có thể đi du thuyết một phen, người này có lẽ chịu nghe thần. Nếu được vậy, Cơ Bình lấy làm phấn chấn, vòng tay nói, đại sự có thể thành rồi. Tô Tần muốn tới kế thành trước đại lễ nhường ngôi, nên hối thúc Trâu Phi Đao xa rơi thúc ngựa, đi suốt ngày đêm, quên ăn quên ngủ. Cứ thế mấy ngày ròng rã, xe ngựa sốc nảy cộng thêm thiếu ngủ đã khiến Tô Tần không cầm cự nổi. Tới khách điếm ở Vũ Dương, vừa bước xuống xe, hai mắt chợt tối sầm, ngã lăn xuống đất. Cơ Tuyết vô cùng kinh sợ, mai sau nơi đây là địa bàn của nàng, quen biết nhiều người, nên tức tốc say sưng mai đi gọi thầy Lan đến. Thăm khám xong, nói rằng không có gì nghiêm trọng, chỉ bởi khí huyết hư nhược mà thôi. Thầy Lan kê đơn, dặn dò Tô Tần phải nằm yên nghỉ ngơi, tuyệt đối không được đi xe ngựa. Cơ Tuyết không chút đắn đo, lập tức đưa thẳng Tô Tần về biệt cung của nàng, sai người tới kế thành nghe ngóng. Tuy nhiên, người được phái đi còn chưa kịp lên đường, đã có mặt giả từ kế thành tức tốc tìm tới, nói rằng đại lễ nhường ngôi diễn ra hôm nay, mọi chuyện đã kết thúc, Tử Chi đã lên ngôi, chuyển vào ở trong cung Yên cùng Vương Khoái. Đợi đến khi Tô Tần hồi phục chút khí sắc, Cơ Tuyết mới kể lại vắn tắt tin tức ở Ký Thành. Thằng ơi, Tô Tần thở dài, chạy hết tốc lực, vẫn chậm mất rồi. Điều tại ta. Vào hôm Triệu Vương nói lại chuyện này, đáng lẽ ta phải đi ngay mới phải. Chi tiết lúc đó, chưa kịp nghĩ ra. Chàng đâu phải thần tiên mà chuyện gì cũng nghĩ tới được. Cơ Tuyết an ủi, rồi mỉm cười. Vậy cũng tốt, chúng ta hãy ở lại biệt cung này. Thứ nhất là để quan sát tình hình, thứ hai là để nghỉ ngơi vài bữa. Mấy ngày qua, đừng nói là chàng, thiếp cũng thấm mệt rồi. Là ta đã khiến nàng mệt mỏi, Tô Tần nở nụ cười gượng gạo. Chàng nói gì vậy? Cơ Tuyết lườm Tô Tần một cái, có chàng ở bên, thiếp mới an tâm. Cơ Tuyết chỉ vào biệt cung, sống ở đây lâu rồi, sống ở nơi khác không quen. Hôm nay trở về, cảm thấy như về nhà vậy. Thiếp thấy tiếc vì đã không đưa Phi Phi đi cùng. Châu ơi, Tô Tần đáp, e rằng ta không ở lâu được. Vì sao kia? Cơ Tuyết ngạc nhiên. Lúc này, đâu còn ai nhìn đến chúng ta nữa. Người thì không nhìn, nhưng còn thiên địa quỷ thần. Tô Tần nhìn ra ngoài cửa. Phía đó là khu mộ của Văn Công. Tô Tử, Cơ Tuyết đáp, thiếp hiểu ý chàng. Trong những ngày tháng ấy, thiếp đã thú thực hết mọi chuyện với tiên quân. Thiếp không giấu giếm tiên quân. Tiên quân cũng thấu hiểu cho thiếp. Tiên quân cũng về báo mộng với thiếp. Tiên quân muốn thiếp được sống an vui. Người yên khác với người Chu. Phía bắc giáp đất Hậu thường xuyên qua lại, tập tục cũng lây của người Hậu. Chuyện hỗn loạn trong cung là thường tình. Tiên quân hỏi trước cũng nạp mấy phi tử của tiên hoàng công, không giấu vì chàng. Khi tiên quân còn tại vị, Cơ Tơ nhiều lần muốn sàm sỡ thiếp, nhưng bị thiếp trách mắng mới phải từ bỏ. Sau khi tiên quân băng hà, Cơ Tô càng thêm lộng hành, ép thiếp phục tùng. Nếu không nhờ chàng kịp thời trở về cứu nguy thì thiếp đã. Tuyết nhi, Tô Tần nắm chặt tay Cơ Tuyết, đợi cho thế gian này tốt đẹp hơn chút nữa, ta sẽ cưới nàng. Thế gian này sẽ tốt đẹp hơn chứ? Cơ Tuyết thì thầm hỏi. Tô Tần chậm chậm khép mắt lại, từ trong cổ họng bật ra một tiếng, ta không biết.